Gia Cát Hồng Nhan hoảng sợ thò đầu ra, nhìn thấy tỷ nữ của mình ánh mắt hoảng sợ nháy mắt bị thay thế bằng ánh mắt thâm độc. Xuân Nhi, người giúp bản cung đi tìm thần phi nương nương, mời thần phi nương nương đến Lục Vương phủ một chuyến. Vâng, nương nương, Xuân Nhi, Lục điện hạ vào triều rồi sao? Vẫn chưa, thân thể Gia Cát Hồng Nhan thoáng cái run rẩy, một nỗi sợ hãi không biết từ đâu xông tới. Người nhanh đi mời thần phi nương nương đi. Chân trước Xuân Nhi mới rời khỏi viện, trong viện lại vang lên tiếng bước chân, đó chính là Sở Lăng Hiên. Gia Cát Hồng Nhan vẫn từng hy vọng nghe thấy tiếng bước chân này, nhưng chính giờ khắc này nàng lại cảm thấy được ma quỷ đang đến, Sở Lăng Hiên sẽ mang nàng tới địa ngục. Điện điện hạ, Gia Cát Hồng Nhan nơm nấp lo sợ hô lên một tiếng. Trắc phi bị thương nhiều không? Để bản vương xem thử. Sở Lăng Hiên xốc chăn nàng lên, một trận tanh tưởi khiến cho dạ dày của hắn cuộn lên, bản vương chuẩn bị nước ấm, Trắc phi đi ngâm mình một chút đi. Không, không cần, Gia Cát Hồng Nhan ngồi dậy, lui về phía đầu giường, Lục điện hạ ta thực sự không làm chuyện có lỗi với người buông tha cho ta đi. Người hiu ta, để ta tự sinh tự diệt được không? Nể mặt Gia Cát Linh ẩn mà buông tha cho ta, ngay cả một ngón tay của nàng bản vương cũng chưa đụng tới, vì sao phải nể mặt nàng chứ? Ta có thể giúp người có được nó. Những lời này, bản vương nghe đến phát chán rồi. Hắn tiến lên từng bước lôi Gia Cát Hồng Nhan từ trên giường xuống, kéo đến bể tắm. Hai hạ nhân đang đổ muối vào thùng chứa nước ra sức mà khuấy. Không cần, không cần, Gia Cát Hồng Nhan hoảng sợ kêu lên, Sở Lăng Hiên vẫn im lặng. Vết thương của nàng vẫn chưa lành, hôm qua còn sảy thai, vậy mà hắn lại ngâm nàng vào trong nước muối, sát muối vào miệng vết thương của nàng. Muộn rồi, Sở Lăng Hiên túm lấy tóc nàng, ném nàng xuống. Nháy mắt nàng cảm thấy đau đớn như ngàn vạn cây kim đâm vào người, vọt tới cổ họng nàng, Cốc truyện audio chấm cơm, thê lương kêu to, dãy giụa giống như quỷ sắp chết. Cái loại đau đớn này nàng không thể dùng lời nói để hình dung được, chết cũng không khó chịu đến như vậy. Nói, nam nhân kia là ai? Sở Lăng Hiên đứng ở bên cạnh, trên mặt không có biểu hiện gì. Không có ai cả. Cổ họng Gia Cát Hồng Nhan bật ra vài chữ, không nói, được rồi, ngày nào bản vương sẽ chuẩn bị nhiều loại nước tắm khác nhau cho Trắc phi. Hôm nay là muối, ngày mai có lẽ là nước bò cạp. Sau này trở đi có thể là nước bọt rắn độc. Sở Lăng Hiên, ngươi đúng là độc ác, nếu là Gia Cát Linh Ẩn, ngươi có đối xử với nó như vậy không? Đương nhiên sẽ không, bản vương sẽ khiến nàng ấy chết ở dưới thân của ta. Không biết qua bao lâu, ngay lúc Gia Cát Hồng Nhan cảm thấy mình sẽ chết, Sở Lăng Hiên mới sai ngươi lôi nàng lên. Nàng còn chưa khai ra nam nhân kia, hắn sẽ không thể dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy. Gia Cát Hồng Nhan bị đuổi về viện không lâu thì Chu Tuyết Tranh cũng tới. Chuyện của Gia Cát Hồng Nhan nàng ta đã nghe qua, đoán là Sở Lăng Hiên sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Giờ phút này nhìn thấy bộ dạng của nàng, Chu Tuyết Tranh vẫn kinh hãi không thôi. Ta có mang theo ít thuốc, Trắc phi hãy xoa lên vết thương trước đã, thuốc này rất công hiệu. Khó có được người hợp tác, nàng cũng không muốn cứ như vậy mà mất đi nàng ta. Cảm ơn thần phi nương nương, bôi hay không bôi thuốc có gì khác nhau đâu, mỗi ngày chịu tra tấn như hôm nay, chi bằng chết đi thì hơn. Nếu Trắc phi muốn chết thì sẽ không tìm ta, nói đi tìm ta đến có chuyện gì, lần này, Sở Lăng Hiên nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Cho dù ta chết ta cũng muốn Gia Cát Linh Ẩn lót đường cho ta. Không phải hắn thương yêu ả sao? Ta sẽ lấy mạng của ả. Nếu không phải tại ả ta cũng sẽ không biến thành cái dạng này, ta vẫn còn là đại tiểu thư phủ thừa tướng cao cao tại thượng. Thần phi nương nương, chẳng phải người cũng muốn mạng của ả sao? Nhưng mà ta không vội, nóng vội sẽ hỏng hết mọi việc. Đêm dài lắm mộng, úi ra, đau đớn trên người khiến cho Gia Cát Hồng Nhan phải hé răng kêu lên, ta chỉ muốn thần phi nương nương nghĩ biện pháp giúp ta giữ Sở Lăng Thiên 3 ngày, giúp ta tìm một vài cao thủ bắt Gia Cát Linh Ẩn, chuyện còn lại ta sẽ làm. Rất giảo hoạt, ngươi định làm như thế nào? Đừng để trộm gà không được còn mất, nắm thóc, lần nào Chu Tuyết Tranh ra tay với nàng đều thất bại, không có một lần nào thực hiện được. Ta muốn dùng biện tàn khốc nhất, bỉ ổi nhất để tra tấn ả, khiến cho ả nếm hết thống khổ cùng cực, nhận hết tra tấn mà chết. Ả chết, thần phi nương nương không phải là có cơ hội sao? Ta thật có thể giúp ngươi. 5 ngày sau hành động thế nào? Quá muộn, ta khó có thể sống được đến 5 ngày sau, hôm nay luôn đi, ta không thể chờ đợi được. Thần phi nương nương, sau hôm nay, Sở Lăng Thiên chính là của người. Quả thực rất hấp dẫn. Được rồi, ngươi hãy bôi thuốc ta đưa trước đã, đến chiều là ngươi đã có thể xuống giường đi lại, ta chỉ phụ trách giữ chân Sở Lăng Thiên cùng với tìm cao thủ, những chuyện khác ngươi tự mình sắp xếp lấy. Yên tâm, đây là bước cuối cùng của ta, chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại.